gặp gỡ làm chi, có nghĩa gì? Cho lòng nghe bật buổi từ ly, trăm năm mình chắc không duyên nợ. Em nhẹ thôi đừng đến nữa chi. Đêm nay phố khuya rưng rưng hạt sầu, ngang qua ngõ ai bước chân gục đầu. Còn gì cho nhau nữa đâu, lệ tình chưa với mắt sâu, thiệp hồng đã thay lời nói. Riêng tôi đứng đây thương cho tình đời, mưa đêm ướt vai thay cho nghìn lời. Chuyện tình sao lắm trái ngang, lặng nhìn bọt nước vỡ tan, gợi nhớ của xưa xa rồi. Bên bóng mưa rơi em nhìn, đêm nay phố khuya điều đi, biết còn tìm đâu dáng ai khi xưa bên nhau cùng lối, giờ đây chỉ còn mình tròn thề. Em ơi nếu mai mưa khuya lại về, lệ sầu dâng lên mắt ai, chuyện tình ngày xưa trong phai, bọt mưa cuốn trôi theo. Sầu dâng lên mắt ai, chuyện tình ngày xưa trong phai, bọt nước cuốn trôi theo dòng. Lệ sầu dâng lên mắt ai, chuyện tình ngày xưa trong phai, bọt nước cuốn trôi theo. Lệ sầu dâng lên mắt ai, chuyện tình ngày xưa trong phai, bọt nước cuốn trôi.